Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1300, Thánh Châu vào cuộc. Hai người này tương đương lại có như vậy bảo bối nơi tay. Thánh Châu khổng lồ đồng thời kết giới phong tỏa ra, lại một lần nữa truyền tới đều biến một chút bối rối thanh âm. Hắn vốn là muốn giết chết Đoàn Dự còn có Hư Trúc, lại đem thạch đầu tử cái này thần sứ đưa qua, nhưng là trước mắt một nhìn trong tay bọn họ bảo bối, nhất thời cảm thấy ra ngoài ý liệu, nhưng cũng chính vì vậy, sắc mặt của hắn có chút kinh biến, tương đương rất có thể sẽ vì vậy phá hư đại thần sử kế hoạch a. Đối kháng Thiên Long nhị huynh đệ vị kia Á Thiên Sử chiến tướng, một chiêu này không bắt được lời nói của bọn họ, lại cũng sẽ không trực tiếp bị chém chết. Người phía sau đến một cái, thật là chưa chắc có thể dễ dàng trải qua đến trước khu vực. Tương đương tâm thần nhất định thời điểm, đều biến vội vàng phía dưới chỉ thị mới đi xuống. Lại nói kia ngũ hành hỗn nguyên tay cương, cải tiến sau khi lục mạch thần kiếm, đã nhất cử giữa, để cho Đoàn Dự thực lực bay vọt đến hợp đạo cực hạn, tiến tới tăng lên tới có thể chiến đấu nhất phẩm thiên tiên mức độ. Ngũ hành lực lượng từ tay hắn bộ ra đánh ra sau, hội tụ thành thứ lục mạch thần kiếm, tạo thành bàng bạc hỗn độn kiếm khí. Một kiếm này nổ bắn ra đi thời điểm, công kích sắc bén, dám mang theo địa tiên giới không gian, xé tiến tới, chọc cho chiến tướng Á Thiên Sứ cũng là ghé mắt không dứt. Thăng Long đạo bên dưới diễn sinh tân hàng Long Thập Bát Trưởng, đã có tương tự Long Hoàng loại khí tức đó. Cự Long bay vọt hư không thời điểm, hồng hoang lực lượng càng lộ vẻ khổng lồ. Tiếp đó, Thập Bát Trưởng lực lượng lại còn sẽ cùng lục mạch thần kiếm hấp dẫn lẫn nhau. Hỗn độn lực lượng để cho viễn cổ Long khí to lớn hơn. Hai người công kích, thậm chí một loại nhất phẩm thiên tiên cũng chưa chắc có thể đối phó. Thật muốn cùng bọn họ phút cái cao thấp a. Chỉ tiếc, cấp trên để cho ta bại. Thất vọng, quá thất vọng. Vị này nghênh chiến Á Thiên Sử tướng quân, giờ phút này hiển hiện ra mặt đầy ảo não. Hắn thật là muốn lãnh giáo một chút Thiên Long nhị huynh đệ thủ đoạn. Đáng tiếc, như hắn nói, không thể làm như thế, sẽ trì hoãn đến phía sau người chạy tới. Trong lúc nhất thời, ảo não vô cùng, hắn đang mượn dùng phía sau mình một đám hư vô tiên quân đại trận lực lượng thời điểm, len lén hạ xuống chính mình công phòng lực lượng, hai cánh nhìn vẫn bá đạo như cũ tiến vào nhất phẩm độ cao. Lại trên thực tế, thu liễm rất nhiều, oanh, hai phe lực lượng đúng là vẫn còn va chạm ở một nơi. Kinh thiên động địa vang lớn, nổ tung ở bên trong trời đất, nhất phẩm thiên tiên thực lực nổ âm ở địa tiên giới. Ảnh hưởng phạm vi vậy thì càng không cần phải nói. Trong vòng ngàn dặm thiên địa, vào hết hỗn độn tư thái bên trong, hết thảy hỗn loạn mờ mịt, đem tất cả mọi người bao trùm, bên ngoài cao thủ cũng không thấy rõ trong đó tình trạng. Phốp, thật là mạnh, hỗn loạn thiên địa trong hư không, vị kia Á Thiên Sử tướng quân truyền tới một tiếng khó tả thán phục. Thiên địa trong nháy mắt thanh minh thời điểm, hắn bóng người lúc xuất hiện lộ ra cố gắng hết sức lảo đảo, mà phía sau hắn trở nên mượn hư vô tiên quân đại trận, càng là ở một cái chớp mắt toàn diện sụp đổ. Thuộc hạ hư vô tiên quân đám người từng cái cũng đều giống như chủ tướng, tràn đầy mệt mỏi cùng khiếp sợ. Ha ha ha, chúng ta thắng, bọn ngươi còn chưa tránh ra, hay không người sẽ toàn bộ chết. Hư Trúc ngốc cười khúc khích, lại còn nói ra bá đạo lời nói, cùng Đoàn Dự đồng thời điên cuồng liều chết xung phong trước. Đáng ghét, mọi người mau lui lại, giả bộ bị bại tướng quân phát ra mới tinh hiệu lệnh đến, làm cho mình cùng bọn thuộc hạ tránh ra một con đường. Hư Trúc cùng Đoàn Dự hai huynh đệ thẳng chui qua lại, Trên đường, bọn họ cũng không có tả hữu hạ sát thủ, bởi vì bọn họ không dám chút nào trì hoãn, chẳng qua là đem lực lượng vận nạp trong tay, để ngừa chưa chuẩn bị lúc xuất thủ. 63 tướng quân, tại sao có thể nhường đường? Không sai, ngăn cản bọn họ một chút mà thôi, không cho phép tránh ra. Còn lại ba cái phương vị chạy tới tướng quân, nghiêm nghị vừa nói, bọn họ cố gắng hết sức không hiểu. Cái kia thứ 63 tướng quân cách làm, cho là chỉ cần nhỏ nhẹ trì hoãn, nhóm người mình là có thể đến. Mặc dù sự thực là như thế, có thể 63 tướng quân cũng sẽ không như thế làm. Hắn đem chính mình lồng ngực đo mở thời điểm, lại ở phần bụng vị xuất hiện một cái hang xuyên kiếm khí vết thương, liên đới hắn sau lưng cánh đều bị đánh xuyên. Người này ngược lại sẽ còn dùng khổ nhục kế đây. Hơn nữa vào lúc này, bản thể nòng cốt cánh hư hại sau, hợp lý lộ ra suy yếu bộ dáng nói, các ngươi sẽ nói muốn ta mất tánh mạng hay sao? Hừ, dù cho mất tánh mạng cũng không thể bỏ qua Long Hoàng học cho. Đúng vậy, thả hổ về rừng, đem tới nhất định là thiên đại hậu hoạn. Hắn năng lực rất đáng sợ, có thể não a ngươi. Bên kia ba vị tướng quân dẫn một đám người đã đến chỗ này, chỉ tiếc Đoàn Dự Hư Trúc hai người đã sớm xuyên ra đi, đã muốn đi vào hỗn loạn chiến loạn vùng. Nơi đó là song phương đều có người đứng tràng, rất khó tiến hành toàn diện vây chặt. Hừ, đừng nói chuyện không đau eo, không nhìn thấy cái kia kiếm khí cùng long khí nhiều đáng sợ. Ta bên trên cũng bất quá là chịu chết mà thôi. 63 tướng quân bất mãn nói một câu, có lý chẳng sợ rất. Ngươi, hừ, ngươi chờ đó trở về được phân xử đi. Ba người khác cũng không tiện nói nhiều, chỉ là liên tục điểm mấy cái sau, lưu lại một câu lời độc ác. Tiếp đó, đi, ra lệnh một tiếng, ba người coi như đuổi theo hướng hỗn loạn mang, cũng không cho phép Long Hoàng cùng Thiên Long nhị huynh đệ qua dễ dàng bắt vùng. Ha ha, chúng ta rốt cuộc phải trở về, lần này cứu, thật là kích thích. Chân nhân khẳng định an bài những người khác tiếp ứng. Thiên Long nhị huynh đệ vui vẻ vừa nói, nhìn gần ở thước chỉ hỗn loạn mang. Bọn họ trong lòng thư thái một hồi, nhưng là vừa lúc đó, đột biến bỗng nhiên xuất hiện, phía trước hư không, đột nhiên giữa, sợ bạo nổ liên tục. Địa tiên giới không gian, trong lúc nhất thời toàn diện bể tan tành đạt tới vạn dặm, vừa vặn ngăn trở thạch đầu tử đám người rời đi đường. Xa xa phương xa trong hư không, càng là truyền tới một tiếng bá đạo gầm lên. Muốn dựa dẫm vào ta rời đi, không dễ dàng như vậy. Đây là Á Thiên Sử đệ nhất chiến tướng xuất thủ. Tệ hại, Hư Trúc cùng Đoàn Dự trong lòng lần nữa kinh hoàng. Trước mặt phá toái hư không, đã không cho tiến vào, chỉ có không gian trả lời sau này mới có thể lần nữa chuyển kiếp. Nếu không lời nói gặp nhau tiến vào không gian loạn lưu, có nhiều khả năng bỏ mình trong đó. Thánh Châu đại lục bên ngoài đều biến, cũng là biến sắc. Cái này đệ nhất chiến tướng là mình đến trước khi tới người, lại đột như kỳ lai cách không sử dụng bí thuật cản đường. Xấu xa, thần sứ sự tình có thể không thể phá hư a. Ngay tại hắn suy nghĩ ứng đối ra sao hết thảy các thứ này thời điểm, tương đương trước mắt sự tình tựa như có lẽ đã không kịp ngăn cản. Phía sau kia tam đại tướng quân đã mang đến thủ hạ nhân mã, toàn bộ tạo thành trận pháp. Quan trọng hơn là bọn họ căn bản không có chút nào đường sống, trực tiếp tam phương xuất thủ. Ba cái cơ hồ giống như là 63 tướng quân trước công kích, ầm ầm vây quét mà tới. Hư Trúc Đoàn Dự hai người hoàn toàn biến sắc, lần này coi như khó mà kháng cự. Làm sao bây giờ? Dùng thủ đoạn cuối cùng đi. Hai huynh đệ ánh mắt kiên quyết, mỗi người hai tay hồi sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?